Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, phần 78. Chương 78, Antiphon là đại thần, kia không phải. Về sau nghe lão công nói, làm cho bọn họ cũng xem một chút cái gì gọi là tàng không được thiếu. Niên tâm sự đâu, mọi người, ngoặc kép, nếu không vẫn là tàng một chút đi. Ta lạc cái nữ trang. Không phải, thực sự có người như vậy nữ trang a? Cảm giác đầu giống như mới mọc ra tới còn sẽ không dùng bộ dáng. San hô đối với mọi người chớp mắt, Tống Yên Kiều nhắm mắt lại. Ở làm cuối cùng giấy rùa. Không có một chút phòng bị. Cũng không có một tia băn khoăn. Người cứ như vậy xuất hiện. Mọi người, ngoặc kép, là cái dạng này. Nói thật. San hô diện mạo có lẽ không tính khó coi, thậm chí là cái loại này thiên nữ tính hóa diện mạo. Nhưng là hắn thẩm mỹ quả thực là tai nạn, mọi người đều có chút trầm mặc. San hô ngồi xuống, ta tới bôn hiện, Tống Yên Kiều như là gà con giống nhau gật đầu. Nga, không phải san hô camera đều nhắm ngay Tống Yên Kiều. Như thế nào còn không cho chúng ta xem san hô? Bọn họ đang làm cái gì? Chỉ nghĩ cọ san hô lưu lượng sao? Ngươi lặp lại lần nữa, ai cọ san hô lưu lượng tới? Tuy rằng chúng ta sóc con không có như vậy hòa, nhưng là cọ san hô lưu lượng vẫn là có điểm thái quá đi. Ai cọ ai a? Tuyệt mỹ sóc a, thân hắn, san hô có chút không kiên nhẫn. Mạnh Hướng Minh như thế nào còn không chụp hắn a? Là sợ hắn đoạt Tống Yên Kiều nổi bật sao? San hô cắn môi. Ngươi không chụp một chút ta sao? Mạnh Hướng Minh đi theo Tống Yên Kiều học tập cùng khoản gật đầu. Nga, Mạnh Hướng gương sáng đầu nhắm ngay san hô. San hô thiết kế tốt duỗi đầu lưỡi liếm môi. Bày ra chính mình gợi cảm. Hắn xem một ít nam đoàn thành viên đều là như thế này câu dẫn fan, Tống. Yên Kiều đồng tử động đất, thật mạnh nhắm mắt lại, ta. Không phải, tỷ nhóm kỳ thật là cái anh em đi. Ta đều thấy hắn hầu kết. Ta liền hỏi, đây là các ngươi vô tội san hô. Hắn là vô tội, kia ta đôi mắt đâu. Nhớ tới nào đó xa xăm dưa. Ta nhớ rõ hắn ban đầu văn phong liền rất kia cái gì. Sau đó có người nói hắn là nam tác giả. Hắn cũng không có phản bác. Đại khái lại là ăn thật lâu nam tác giả tiền lãi. Nhưng là hành văn thật sự liền. Sau đó bùng nổ lúc sau. Hắn liền bắt đầu lập trí thức ôn nhu nữ tác giả nhân thiết. Em, phía trước nam tác giả xác thật không có cách nào phun hắn. Rốt cuộc hắn chỉ là không có phủ nhận. Nhưng là hiện tại ta thật sự có chút tâm tác. Cho nên trong miệng hắn có vài câu lời nói thật a. Xem trang điểm liền đã nhìn ra. Hắn thích vẫn là nam tần hậu cung văn. Hắn thị phi muốn ăn nữ tần này chén cơm sao? San hô cho rằng chính mình có thể mê đảo một đám người. Lại một chút không có tự hỏi quá. Chính mình cái này giả dạng làm hắn trực tiếp lật xe, san hô chớp mắt. Đẹp sao? Tống Yên Kiều bỗng nhiên bị công kích đến. Sóc con tay cầm hắc ma hộp, cổ na kéo thần hắc ám. Phanh thây, mọi người, ngoặc kép, lý giải hắc ma tiên. Trở thành hắc ma tiên, siêu việt hắc ma tiên, tiêu thần đều theo bản năng đem Tống Yên Kiều giấu ở phía sau. Nói tốt bôn hiện lẫn nhau dỗi, nhưng là hắn không có nhìn đến san hô muốn dỗi người. Hắn chỉ nhìn thấy san hô một lần đối với Tống Yên Kiều vứt mị nhãn, lại tới một cái tưởng. Liếm Tống Yên Kiều trực tiếp nói lắp. Ngươi trộm nhân ra bản thảo là không đúng. Ngươi tốt nhất chính mình nhận sai, mọi người. Ngoặc kép, tốt, quả nhiên. Tống Yên Kiều chỉ là một cái internet bình xịt, trong lòng bá bá lợi hại, trên mạng mắng chửi người cũng một bộ, nhưng là đem Tống Yên Kiều thả xuống đến hiện trường. Dây biến hảo đắn đo sóc con, Kiều bảo, Chính ngươi nhận sai. Kiều Bảo, ngươi có thể cho ta xin lỗi sao? Không thể liền tính. Ai nha Huy, ta bảo Bảo, ngươi như thế nào tốt như vậy cười? Ở trên mạng như vậy sẽ mắng. Hiện trường ngươi liền nói lắp a, nói lắp sóc con. Thạch Tiêu Uyển cũng thạch hóa không biết bao lâu. Thẳng đến nghe được Tống Yên Kiều những lời này, mới nhớ tới chính mình phải làm sự tình, chính là ngươi phát văn, rõ ràng là ta văn, không phải ngươi. San hô khinh miệt cười cười, rõ ràng cũng phát hiện hiện trường Tống Yên Kiều tương đối dễ khi dễ, chính là lớn lên xinh đẹp một chút bánh bao mềm bình hoa mà thôi, cũng dùng đến sợ hắn. Không chỉ có bổn, còn chỉ biết nổi điên. San hô, ngươi như thế nào chứng minh là ngươi cho ta phát? Thạch Tiêu Uyển sắc mặt có chút nan kham. Đúng vậy, nàng căn bản không có biện pháp chứng minh. San hô còn ở tiếp tục. Ngươi không có cách nào chứng minh dựa vào cái gì nói ta cướp đi ngươi văn. Lại vì cái gì muốn âm dương ta trộm ngươi hài tử. San hô, ngươi biết đối với một nữ nhân tới nói, các ngươi nói ta không có khả năng sinh đẻ ta sẽ nhiều thương tâm. Không có hài tử, ai có thể kế thừa ta hết thảy? Tống Chi Duyên đối với san hô mắt trợn trắng. Nhà nàng sóc con là giả thần kim, nhưng đây là thật sự thần kim, không được. Quá điên, hắn đang nói cái gì? Vừa thấy chính là nam nói, giả dích nói hài tử là nàng văn, nhưng là san hô là thật sự cường điệu, là thật sự hài tử. Quả nhiên không phải thân mù, Tống tỷ xem thường đều phải phiên trời cao. Sinh, sinh, ngươi sinh, ngươi lăn đi sinh. Ngươi sinh một đống, Tống tỷ thật sự vừa thấy chính là cái loại này không thích tiểu hài nhi. Tống Chi Duyên như vậy nữ minh tinh mới sẽ không có người nào thích. Nam nhân nhất không nghĩ cưới nữ minh tinh đứng đầu bảng. Có bệnh a, Thạch Tiêu Uyển cũng cảm thấy san hô thật sự không thể nói lý. Thậm chí là cái loại này ngươi nói cái này hắn xả cái kia cảm giác, Thạch Tiêu Uyển cũng càng thêm cảm giác không công bằng hòa khí phẫn. Dựa vào cái gì người như vậy có thể cướp đi nàng văn? Rõ ràng chính là ngươi sao ta? Ngươi, san hô ôm tay, thập phần trương dương. Ngươi nói ta sao chính là ta sao sao? Ngươi không có chứng cứ, nhưng là ta có chứng cứ. San hô cuối cùng tầm mắt lạc điểm như cũ là dừng ở Tống Yên Kiều trên người. Ngươi tìm không thấy chứng cứ, liền không cần ở nơi đó tiếp tục phiên di động. Tống Yên Kiều, tưởng cho người ta xuất đầu là muốn giảng chút chứng cứ. Thạch Tiêu Uyển ngươi sao chép? Ngươi liền chờ ta cáo ngươi xâm quyền đi. San hô tự giác nắm chắc thắng lợi. Hắn không chỉ có muốn cho Thạch Tiêu Uyển hối hận, còn muốn cho Tống Yên Kiều cái kia tiểu nói lắp biết ai mới là thật sự sẽ đắn đo người, người chung. Quanh cũng không biết làm sao bây giờ. Chủ yếu là Tống Yên Kiều hẳn là cũng lấy không ra chứng cứ đến đây đi. Kỳ Tùng ngăn nhìn về phía san hô. Hắn thật sự không quen nhìn san hô như vậy đắc ý rào rạt bộ dáng. Làm hắn nhớ tới bị hắn đánh gãy 4 căn xương sườn nhân cha. Trước tiên thiết kế hãm hại Thạch Tiêu Uyển có thể là cái gì người tốt? Kỳ Tùng ngăn nghĩ thầm. Nếu không liền làm hắn nha, kia hắn không có cách nào, luôn là muốn tấu hắn một đốn, cho hắn biết loại chuyện này chính là phải bị người tấu. Tống Yên Kiều dương mắt. Ta tìm được rồi, ta có chứng cứ. Tống Yên Kiều đem điện thoại đưa tới màn ảnh trước mặt. Thạch Tiêu Uyển chia san hô mỗi một cái chương đều có thể triển lãm mà rành mạch. Là Thạch Tiêu Uyển cùng san hô lịch sử trò chuyện. San hô biểu tình biến ảo, thậm chí có trong nháy mắt banh không được cảm xúc. Sao có thể? Ngươi là P đi. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn mở miệng. Không phải P, ngươi có thể báo nguy. Liền tính ngươi không báo nguy, chúng ta cũng sẽ khởi tố ngươi. Hết thảy chứng cứ cũng sẽ trải qua giám định. Vừa rồi còn không biết làm sao Thạch Tiêu Uyển nháy mắt tìm được rồi người tâm phúc. Đúng vậy, ta sẽ khởi tố ngươi, ngươi nói ngươi có chứng cứ. cũng cùng nhau lấy ra tới giám định thì tốt rồi. Thạch Tiêu Uyển đều không có nghĩ đến. Ngày hôm qua Tống Yên Kiều làm nàng đem điện thoại cho hắn. Hắn nếm thử khôi phục bị xóa bỏ số liệu, là thật sự còn có thể khôi phục. Thạch Tiêu Uyển nhìn về phía Tống Yên Kiều ánh mắt càng sáng, sóc. Còn chính là không gì làm không được, san hô đương nhiên không dám. Hắn chỉ là tưởng đấm chết Thạch Tiêu Uyển sao chép hắn. Nhưng là hắn trước nay liền không có nghĩ tới khởi tố, hắn chứng cứ chính là P. Lừa gạt trên mạng người là đủ dùng, nhưng là làm chứng cứ giám định đương nhiên là không có khả năng lừa dối qua quan, không phải. Vì cái gì không nói? Vô tội san hô ngươi vừa rồi không phải còn thực kiêu ngạo. Nói chính mình có chứng cứ. Hảo, phá án, san hô sao chép trả đũa. Nam trang nữ, vị này mới là thật sự dưa thần. Cái gì bỗng nhiên chi gian trở về đỉnh. Nguyên lai chỉ là sao người khác. Chưa thấy qua trộm người khác đồ vật còn đúng lý hợp tình người. San hô sắc mặt nan kham. Nháy mắt đứng lên, đừng chụp, không chuẩn chụp, ai cho các ngươi chụp. Mạnh Hướng Minh, ngoặc kép, nếu là hắn nhớ không lầm, hẳn là san hô chủ động làm hắn chụp đi. Tống Yên Kiều còn không có dừng lại, chỉ vào 47 mới vừa cho hắn truyền lại đây số liệu. Không chỉ có giả dích muốn khởi tố ngươi, 3 năm trước đây ngươi sao chép vu hãm tác giả cũng sẽ khởi tố ngươi. Còn có dưa, ta tích mẹ, 2 năm trước, ta giống như ăn qua cái này dưa, vị này tác giả cũng là bị sao chép sao? San hô đỉnh chính là 3 năm trước đây kia quyển sách. Lúc sau viết một thiên, đã bị nói không có 2 năm trước kia quyển sách linh khí. Hảo hảo hảo, tác phẩm đỉnh cao cũng là sao chép người khác, còn đem người khác phóng bạo đến lui vòng. Ngươi là thật sự cái gì chuyện xấu nhi ngươi đều làm a? Chưa từng có gặp được như vậy không biết xấu hổ người. San hô nhìn Mãn Bình chửi rủa nói hắn ghê tởm nói. Tắt đi phát sóng trực tiếp, ngược lại nhìn chăm chăm Tống Yên Kiều. Hận ý một chút phóng đại, đều là Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều chính là thích xen vào việc người khác, nếu không phải Tống Yên Kiều. Hắn căn bản không có khả năng như vậy, rõ ràng hắn thượng một lần thành công cũng có thể phục chế. Đến lần này, bỗng nhiên san hô bạo khởi, chính là còn không có đánh tới Tống Yên Kiều đã bị Kỳ Tùng ngăn một chân đá phiên trên mặt đất. San hô cười lạnh, các ngươi đều khi dễ ta, ta và các ngươi liều mạng, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, không phải hắn động thủ trước sao? Tính. Đoàn người thối lui đến an toàn khoảng cách, nhìn san hô bạo khởi, san hô bị ngã trên mặt đất, san hô lại lần nữa bạo khởi, san hô lại lần nữa bị ngã trên mặt đất, san hô lại bạo khởi, san hô lại bị ngã trên mặt đất. Tống Yên Kiều từ khe hở ngón tay mở to mắt đi xem Kỳ Tùng ngăn đánh tơi bời san hô trường hợp. Ngô, đánh san hô thét chói tai. San hô còn không biết sai, san hô tiếp tục thét chói tai, san hô còn không biết sai, san hô thét chói tai, san hô thét chói tai, san hô thét chói tai, san hô thét chói tai. Mọi người, ngoặc kép, cảnh sát tới thời điểm, nhìn thoáng qua Tống Yên Kiều lại nhìn thoáng qua Kỳ Tùng Ngăn. Lại là các ngươi là ở đánh nhau hiện trường mua nhà, lại là các ngươi. Cười chuột ta, Tống Yên Kiều mỗi lần đánh nhau đều có ngươi. Ngươi còn không tỉnh lại. Ta làm chứng bọn họ thật sự không có gây chuyện. Bọn họ là thật sự bị bất đắc dĩ mới ra tay. Sóc con, ta là tuân kỷ thủ pháp hảo sóc. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Kỳ Tùng Ngăn, ngoặc kép, sóc con kháng nghị. Ta lại không có đánh người, là Kỳ ca đánh. Sóc có cái gì sai đâu? Sóc mới không có sai. Sóc còn bắt tay bối đến phía sau. Khuôn mặt nhỏ viết không phục, Kỳ Tùng Ngăn. Ngoặc kép, hảo sóc, cho nên là hắn một người sai. Kỳ Tùng Ngăn cùng san hô bị sách đi rồi. Tống Yên Kiều cùng Thạch Tiêu Uyển chuẩn bị tiếp theo chàng bôn hiện, phát sóng trực tiếp còn muốn tiếp tục. Nghe nói Giả Dích còn muốn cùng Cơ Hữu bôn hiện, lần này tổng không phải gạt người Cơ Hữu đi. Chợt lóe mà qua thân ảnh, ta lặc cái đậu, cảm giác là nhà ta đại đại ai, đây mới là thật sự viễn cổ đại thần đi. Ngươi là nói Thạch Tiêu Uyển một cái khác Cơ Hữu là đại thần. Mau cho ta ăn kế tiếp dưa. Tình huống như thế nào? Một đạo thanh lệ thân ảnh đứng lên đối với Thạch Tiêu Uyển vẫy vẫy tay. Nữ nhân thân xuyên màu đen cao eo ngắn tay, phía dưới là màu đen quần túi hộp. Có vẻ nữ nhân dáng người tỷ lệ thực hảo, Thạch Tiêu Uyển trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Mạnh Hướng Minh Đảo cũng không có chuyên môn chụp, mà là trực tiếp tắt đi phát sóng trực tiếp, mặt sau chính là tư nhân cục, Miêu Miêu không ngại đại. Ra cùng nhau, vài người liền cùng nhau đi qua, nhưng đều cấp Miêu Miêu cùng Thạch Tiêu Uyển lưu đủ nói chuyện không gian. Miêu Miêu, ta vốn dĩ cho rằng này đó ngươi dùng được với. Miêu Miêu đưa qua nàng sửa sang lại tư liệu, bởi vì San Hô sẽ đem điện thoại cho nàng, làm nàng nói chuyện phiếm, vì thế nàng để lại một cái tâm nhãn, nhưng là hiện tại tựa hồ không dùng được. Thạch Tiêu Uyển có chút cảm động, cảm ơn Miêu Miêu. Miêu Miêu vành tai có chút phiếm hồng, một lát sau mới thấp giọng mở miệng, không cần cảm tạ. Thạch Tiêu Uyển mới nhớ tới chính mình phía trước cấp Miêu Miêu nói rất nhiều biến thích san hô, nói san hô ôn nhu. Trong lúc nhất thời Thạch Tiêu Uyển mặt cũng hồng thấu. Thạch Tiêu Uyển, chính là Thạch Tiêu Uyển, ta nói thích ngươi là chỉ là đơn thuần thích, không phải cái loại này thích, ngươi biết không? Miêu Miêu đối thượng Thạch Tiêu Uyển tầm mắt. Ân, ta biết. Thạch Tiêu Uyển, ta là chất nữ. Miêu Miêu, ngoặc kép. Ân, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi. Chất nữ sao? Thấy xinh đẹp tỷ tỷ liền rời không ra tầm mắt chất nữ sao? Sóc con làm bộ nghi hoặc. Thạch Tiêu Uyển, ngoặc kép. Thạch Tiêu Uyển, không phải, ta là tưởng nói, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Ngươi cùng ta thảo luận văn, trả lại cho ta viết trường bình. Tuy rằng rất nhiều thời điểm đều là chỉ đạo tính, ta không có hồi phục. Ban đầu cũng cảm thấy ngươi phiền, nhưng là ta cẩn thận tự hỏi lúc sau, ta là có cảm thấy hữu dụng. Tuy rằng ta có một đoạn thời gian cảm thấy ngươi là anti-fan. Miêu Miêu, ta bị toàn võng hack thời điểm, ngươi viết trường bình ở Weibo ta các tài khoản thượng cho ta phát cổ vũ nói. Nói rất nhiều, ngươi có lẽ nhớ không được, nhưng là kia một tháng, mỗi ngày ta đều có thu được ngươi trường bình còn có cổ vũ, ngươi bồi ta thật lâu. Ngươi đáng giá. Thạch Tiêu Uyển nháy mắt mở to hai mắt. Là, nàng tưởng cái kia đại đại sao? Nàng Miêu Miêu, hình như là thật sự đại thần. Tống Yên Kiều, bị Cơ Hữu đâm sau lưng sau, phát hiện Antiphon là thật đại thần. Miêu Miêu trầm mặc. Tống Yên Kiều tiếng lòng, nàng rất sớm liền đến hiện trường, mãi cho đến bọn họ giải quyết xong sự tình mới xuất hiện. Tự nhiên cũng nghe tới rồi Tống Yên Kiều tiếng lòng, ban đầu nàng còn không dám tin tưởng, nhưng là dần dần tiếp thu. Thạch Tiêu Uyển, Miêu Miêu, ngươi là nói, ngươi. Miêu Miêu gật đầu. Ngươi biết đến Hào là ta không thế nào dùng tiểu Hào. Đại Hào chính là cái kia, mọi người ăn no một ngày dưa lúc sau cảm thấy mỹ mãn, thậm chí quên mất bị cảnh sát mang đi kỳ tùng ngăn. San hô bách với dư luận áp lực cấp Thạch Tiêu Uyển còn có phía trước bị trộm bàn thảo tác giả xin lỗi, cũng bị đuổi ra Miêu Miêu ra tầng hầm ngầm. Phía trước san hô mua marketing cùng với cọ Tống Yên Kiều nhiệt độ đều trở thành phản phệ, tương phản. Thạch Tiêu Uyển bởi vì những việc này, Tân Văn được đến tuyên truyền, còn cùng Miêu Miêu trở thành không có gì giấu nhau bạn tốt, ăn như vậy một cái dưa bông tuyết. Đoàn phim nhân khí người đều dâng lên, Tống Yên Kiều nhân khí càng là chướng đến lợi hại, không ít tổng nghệ đều tự cấp Tống Yên Kiều đệ mời. Vô hắn, ngay cả chụp cái diễn, Tống Yên Kiều đều có thể bởi vì ăn dưa, làm đoàn phim thường xuyên treo ở hot search thượng. Như vậy bẩm sinh hot search thánh thể cơ hồ mỗi người đều muốn, Tống Yên Kiều tài nguyên hảo đến làm. Không ít hỗn giới giải trí người hâm mộ, Tống Yên Kiều tiếp tục hai điểm một đường thượng. Thuận tiện ha ha các loại vụn vặt tiểu dưa, Thẩm Chu ở đoàn phim nhìn đến Tiêu Thần thời điểm. Sửng sốt một giây, Tiêu Thần, nha, ngươi tới làm cái gì? Kiều Kiều lại không cần ngươi. Ngươi tới tìm Kiều Kiều cũng vô dụng, Thẩm Chu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Thần. Ngươi nói vô dụng liền vô dụng. Ta là tới cấp cùng Kiều Kiều cùng nhau công tác, Tiêu Thần. Cầm miệng đi ngươi, Kiều Kiều đang ngủ, Thẩm Chu dương mắt, chỉ nhìn thấy cách đó không xa. Thiếu niên oa ở ghế tre thượng, giống như là một con tiểu quất miêu, ngoan ngoãn cuộn tròn. Đoàn phim người đi ngang qua hắn bên người thời điểm, đều nhịn không được phóng nhẹ động tác, Thẩm Chu cũng bất hòa Tiêu Thần tiếp tục xào. Cầm tiểu quạt liền cấp Tống Yên Kiều trúng gió, trên thực tế Tống Yên Kiều nhưng thật ra không cần. Hắn giáo, hắn chỉ là tìm lấy cớ tới tìm Tống Yên Kiều, nhưng là lại không có nghĩ đến Tiêu Thần ở chỗ này, lận huyên công tác rất nhiều nhìn thoáng qua. Tống Yên Kiều, nháy mắt cảm giác trời sập, Thẩm Chu cùng Tiêu Thần đều đi tìm Tống Yên Kiều, Tống Yên Kiều có phải hay không càng nhớ không dậy nổi hắn tới, trợ lý vào cửa nhắc nhở. Lận Tổng, đấu thầu muốn bắt đầu rồi, ngài muốn qua đi sao? Lận Huyên, ngươi đi là được, trợ lý. Lận Tổng ngươi yên tâm, lần này hạng mục nhất định là chúng ta. Lận Huyên tự nhiên biết lần này hạng mục sẽ không rơi xuống lương gia trong tay, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ân, trợ lý, ta đã tìm người đem lương gia phát tài thủ đều tưới đã chết. Lận Huyên ngoặc kép, hắn phát tài thụ đâu? Hôm nay hạ diễn, còn sớm, mọi người quyết định ước cơm. Tống Chi Duyên xem kỹ lại tới một cái Thẩm Chu. Cái này cũng không phải Tống Yên Kiều đại cha đi. Là thiếu niên, nhưng là không có cha cảm giác. Tống Chi Duyên không ngăn cản Tống Yên Kiều cùng hai người kia ở chung, là bởi vì Tống Yên Kiều rõ ràng cùng hai người kia hữu nghị vẫn là thực đơn thuần. Ân, đơn đơn thuần thuần kiếm hai người bọn họ tiền. Tống Chi Duyên, ngươi còn có cái gì bằng hữu sao? Có thể ước lại đây cùng nhau. Tống Yên Kiều nháy mắt liền nghĩ tới chính mình còn ở làm lụng vất vả. Đại cha, Tống Yên Kiều, tỷ, ta đi hỏi một chút. Các ngươi từ từ ta, hôm nay giống như chính là hạng mục ra kết quả lúc, Tống Yên Kiều còn có chút khẩn trương, dù sao cũng là đoạt hạng mục. Lương gia hậu kỳ là siêu cấp khó đối phó. Tống Yên Kiều lần đầu tiên cấp Lận Huyên đánh video. Đối diện thực mau chuyển được, nam nhân một thân âu phục, ngồi ở án thư, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lộ ra một cổ tử cấm dục lười biếng khí chất. Tống Yên Kiều tựa hồ cũng có thể cảm giác được Lận Huyên mỏi mệt, vốn đang có chút khẩn trương tâm tình cũng hơi chút áp chế một chút. An an tĩnh tĩnh mà nhìn Lận Huyên, hắn không nghĩ cấp Lận Huyên cái gì áp lực. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn, Lận ca, hôm nay còn thuận lợi sao? Tưới đã chết đối phương phát tài thủ, cho nên chúng ta bắt được cái này hạng mục. Lận Huyên khóe môi ngoéo một cái, cố ý đem thú vị bộ phận nói cho Tống Yên Kiều nghe. Nhìn đối diện thiếu niên bỗng nhiên sáng lên tới, đôi mắt như là chứa đầy ngân hà giống nhau, sán lạn động lòng người. Chân thật thương chiến thật là tưới tử biệt nhân ra phát tài thụ sao? Cảm giác chuyện này, ta cũng có thể làm. Lần sau ta đi giúp ngươi tưới nước, ta liền biết ta đại cha là lợi hại nhất. Cha ta vĩnh viễn là cha ta. Lận Huyên cười cười, ngoan sóc, Tống Yên Kiều, chúng ta muốn đi ăn lẩu. Ngươi muốn đi sao? ngươi muốn đi chúng ta cùng đi. Tỷ tỷ nói ta có thể mang tiểu đồng bọn, không biết vì cái gì Lận Huyên chính là cảm thấy Tống Yên Kiều thực đáng yêu, thực nghe lời, rõ ràng phản cốt rất nhiều. Nhưng là Tống Yên Kiều ngoan ngoãn chính là thực có thể mê hoặc người, Lận Huyên. Như vậy nghe tỷ tỷ nói, kia về sau cũng vẫn luôn nghe tỷ tỷ nói. Tống Yên Kiều chớp mắt, cúi đầu, ngượng ngùng, kia không phải, về sau nghe lão công nói, lão công chuẩn ta mang bạn trai đi cùng nhau ăn cơm. Liền cùng đi ăn cơm, không chuẩn ta mang bạn trai đi ăn cơm, ta liền cùng lão công ăn xong, lại cùng bạn trai ăn. Tác giả có chuyện nói Kiều bảo, ta chỉ là Kiều thê luyến ái não, Lận ca, không tin. Dufengu hết chương.